Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, Tô Bạch xảy ra chuyện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu người tu luyện trực giác gần đây rất chính xác. Đứng tại chỗ một lát, Mạc Hà vẫn là lợi dụng khoảng cách ngắn đưa tin thủ đoạn. Hướng đã rời đi, Tô Bạch nhắc nhở một chút. Trên phi thuyền, nhận được Mạc Hà đột nhiên nhắc nhở Tô Bạch, hướng về phía bên cạnh Chu Bá nói, Mạc huynh đột nhiên lòng có cảm giác, lần đi thần đô, trên đường sợ là sẽ xảy ra rắc rối, chúng ta cần phải cẩn thận. Chu Bá nghe vậy, nhíu mày một cái, sau đó gật đầu một cái, lấy hắn bây giờ thực lực, loại này đột nhiên cảm ứng, đúng là cần phải coi trọng. Ta sẽ phân phó một chút mọi người. Kế tiếp trên đường nâng cao cảnh giác. Tô Bạch gật đầu một cái. Sau đó ánh mắt nhìn về bầu trời bên ngoài. Tâm niệm chuyển động. Bắt đầu suy tính mình có thể sẽ gặp dạng gì nguy hiểm. Mạc Hà trở lại Thanh Mai Quan. Thời gian còn đặc biệt sớm. Buổi sáng khóa sớm dĩ nhiên là cứ theo lẽ thường tiến hành. Ở khóa sớm sau đó, Mạc Hà phát hiện, Nhâm Vân Đằng thật giống như so với hôm qua nhìn như sống động một chút. Học tập vậy chuyên chú không thiếu, xem ra thật đúng là không thể cầm hắn xem được quá chặt. Nhất định phải cho hắn thích hợp buông lỏng, mới có thể làm cho hắn học tập hiệu quả cao hơn. Hôm qua Tô Bạch các người tới, trong Thanh Mai Quan ba người, cao hứng nhất đương nhiên là Mạc Hà. Kế tiếp phải kể là Nhâm Vân Đằng, hắn vô cùng thích náo nhiệt, vậy rất thích tham gia náo nhiệt, hơn nữa từ nhỏ lăn lộn, để cho hắn có thể nhanh chóng và người quen thuộc, ở mang Chu Bá các người du lãm cái này một lúc công phu. Nhâm Vân Đằng liền cùng Chu Bá các người quen thuộc lên, hơn nữa còn từ Chu Bá trên mình lấy được một phần lễ ra mắt. Nhân tiện hắn vậy giúp Vô Ưu đòi một phần. Ở Thanh Mai Quan lâu như vậy, trừ bái Mạc Hà và Vi Sư ngày đó ra, ngày hôm qua là Nhâm Vân Đằng cảm giác sau khi lên núi nhất một ngày náo nhiệt. Rốt cuộc có trừ sư phụ, sư huynh ra người có thể cùng hắn trò chuyện, để cho đã nín một đoạn thời gian hắn cảm giác lập tức buông lỏng một ít. Chỉ chớp mắt, 5 ngày thời gian trôi qua. Bầu trời xanh thẳm bên trong, một chiếc phi thuyền đang trong biển mây dạo chơi. Tô Bạch nhìn phía dưới biển mây, hướng về phía bên cạnh một người hỏi, khoảng cách thần đô có còn xa lắm không? Nhất hơn 2 ngày là có thể đến Hoàng Triều thần đô. Người bên cạnh nghe được Tô Bạch câu hỏi, lập tức trả lời, nâng cao canh gác, phát hiện bất kỳ chỗ không đúng cũng phải cẩn thận. Nghe được khoảng cách thần đô chỉ còn lại 2 ngày chặng đường, Tô Bạch chẳng những không có cảm thấy buông lỏng, ngược lại, hắn trong lòng đổi được hơn nữa cảnh giác. Đối với trước khi đi Mạc Hà đưa tin, Tô Bạch trong lòng là vô cùng coi trọng, cho nên người đi đường mấy ngày nay thời gian vẫn luôn là đề cao cảnh giác, liền liền nguyên định đường dây vậy hơi thay đổi một chút. Bây giờ cách thần cũng đã không xa, là nhưng như cũ không thể buông lỏng, bởi vì thường thường càng đến cuối cùng giây phút, vượt dễ dàng xảy ra vấn đề. Phi thuyền như cũ đang nhanh chóng đi về phía trước, đột nhiên bây giờ, Tô Bạch thấy phía trước xuất hiện một phiến mây đen, ngay tại phi thuyền đang phía trước, trong lòng lập tức căng thẳng, giống vậy ở trên phi thuyền Chu Bá. Vậy lập tức phát giác không đúng, điều khiển dưới người phi thuyền hướng bên hông đi vòng, cũng không muốn cùng cái này đoàn mây đen có cái gì tiếp xúc. Cùng lúc đó, Chu Bá trên người huyết khí đã vận chuyển, chung quanh thân thể quấn vòng quanh một vòng máu ánh sáng màu đỏ. Trong phảng phất ở sau lưng hắn hình thành một con mãnh thú đường danh. Thời khắc chuẩn bị đối phó đột phát tình trạng. Bất quá phi thuyền đổi lại, từ mây đen bên cạnh vòng qua thời điểm, vậy đoàn mây đen bên trong cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Cứ như vậy mặc cho phi thuyền đi vòng qua, có thể ngay sau đó, Trên phi thuyền, tất cả mọi người bỗng nhiên cảm thấy một cổ âm hàn lực lượng xuất hiện ở mọi người chung quanh, sau đó trước mắt bỗng nhiên gian tối sầm, đã đạt tới một phiến đen nhánh địa phương xa lạ. Bầu trời xanh thẳm bên trong, Tô Bạch đoàn người ngồi chiếc kia phi thuyền, bây giờ đã biến mất không thấy. Mới vừa rồi vậy đóa mây đen bên trong, hai đạo bóng người đen nhánh bay ra, là hai cái tu vi đạt tới âm thần cảnh giới quỷ tu. Hì hì, đây là cái thứ ba, hẳn đã xong hết rồi, chúng ta trở về giao nộp đi. Những người này thiệt là, mỗi một cái thấy được một đoàn mây đen, đều muốn từ bên cạnh đi vòng qua, ai không biết bên cạnh mới là cạm bẫy, làm thành cái này vô tích sự, hoàn toàn là không phí nhiều sức à. Trong đó một người quỷ tu mở miệng nói. Ở trong lúc hắn nói chuyện, mới vừa rồi vậy đoàn mây đen bên cạnh, nguyên bản không có một vật bầu trời, đột nhiên hiển hiện ra hai đảo đang nhanh chóng co rúm lại đen nhánh môn hộ. Lòng người mà thôi, đều hy vọng Su Cát Tị Hung, lúc này mới để cho chúng ta như thế dễ dàng liền hoàn thành vô tích sự. Đi thôi, trở về giao nộp, chuyến này vô tích sự đơn giản, nhưng công lao cũng không nhỏ. Ngoài ra một người quỷ tu nói, tiếng nói vừa dứt, hai người quỷ tu hóa thành hai luồng hắc vụ, rất nhanh liền biến mất ở bầu trời xanh thẳm bên trong. Mà ở cùng thời khắc đó, hoàng triều thần đô trong hoàng cung, nhân hoàng Hạ Hiền sắc mặt bây giờ vô cùng khó khăn xem. Cái thứ ba, đám này tiền triều quỷ tu, thật là quá càn rỡ. Hạ Hiền ánh mắt bên trong ẩn hàm ý định giết người. Hắn bây giờ cũng đích xác nổi lên lòng giết người. Hận không phải đem những cái kia tiền triều quỷ tu toàn bộ bầm thây vạn đoạn. Ở Hạ Hiền trước mặt trên mặt bàn, để đóng kín một cái đã mở ra tin. Phong thư toàn thân màu đen, đồng thời còn tản ra dày đặc quỷ khí, để cho người liếc mắt nhìn liền giác có chút không thoải mái. Bất kỳ một người nào người bình thường, cũng không biết dùng như vậy phong thư và tờ thư tới viết thơ. Có thể như vậy một phong thơ, nhưng bày ở nhân hoàng Hạ Hiền trên mặt bàn. Hơn nữa nội dung bức thư, cộng thêm mới vừa rồi hắn thông qua hoàng triều pháp độ, cảm ứng được ba vị hoàng triều trọng thần biến mất, cũng để cho Hạ Hiền một lần nữa cảm thấy mình người này hoàng lần nữa bị khiêu khích. Loại cảm giác này để cho hắn đặc biệt không thích. Đứng dậy, Hạ Hiền cầm lên trên bàn đã mở ra tin, sải bước đi ra cung điện. Không lâu sau, Hạ Hiền đi tới một chỗ bí ẩn chỗ, gặp được một cái hắn đã mấy tháng chưa có tới gặp một lần người. Nhân hoàng bệ hạ giá lâm, tội thần không có từ xa tiếp đón à. Đối với Hạ Hiền nói chuyện, là trước bị hắn bắt được Liễu tiên sinh. Đối phương và mấy năm trước so sánh, tựa hồ cũng không có biến hóa gì lớn. Trên người cái loại đó phong thái như cũ vẫn còn ở. Quần áo trên người vậy vô cùng nguyên vẹn sạch sẽ, nhìn như cũng không có bị cái gì ngược đãi. Sự thật tình huống vậy đúng là như vậy. Bây giờ Liễu tiên sinh chỗ ở là một cái đặc biệt đẹp và tĩnh mịch sân nhỏ, trong viện trồng hoa cỏ, ở trên một cái bàn còn để giấy và bút mực, hoàn toàn xem một cái ẩn sĩ chỗ ở mà không phải là một cái nhốt cũi. Nhìn phong thái vẫn như cũ Liễu tiên sinh, Hạ Hiền trên mặt không có chút nào diễn cảm, cứ như vậy thoải mái đi tới trước mặt hắn, sau đó cầm trong tay tin đưa cho hắn. Tiên sinh có thể trước xem cái này. Nghe vậy, Liễu tiên sinh cũng không có khách khí, nhận lấy Hạ Hiền trong tay tin, nhanh chóng xem một lần, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn Hạ Hiền nói, nhân hoàng bệ hạ cho ta xem cái này là muốn dựa theo trong thơ nói, cầm ta đi đổi ngươi vậy ba vị trọng thần, vẫn là cảm thấy ta uy hiếp lớn vô cùng, dứt khoát chuẩn bị đem ta trực tiếp giết, cũng tốt miễn đi rất nhiều họa đoan, tiên sinh cảm thấy thế nào? Hạ Hiền vẫn là không buồn không vui, thanh âm bên trong mang uy nghiêm hỏi, ha ha, lấy ta đối với tài sản của ngươi rõ ràng, hẳn là người sau, ngươi bây giờ là muốn tới giết ta. Liễu tiên sinh nhìn vui giận không hiện tại dáng vẻ Hạ Hiền, không chút nào bị hắn diễn cảm chấn nhiếp, như cũ mang nụ cười nói, tựa hồ hắn nói cũng không phải là chuyện xem mình sống chết, mà là ở nói một kiện không có gì đặc biệt, và mình cũng không liên hệ sự việc. Tiên sinh quả nhiên rõ ràng cô, vậy ngươi hẳn biết, cô không thích bị đến uy hiếp, càng không thể nào thả tiên sinh như vậy người rời đi. Hạ Hiền vừa nói, thanh âm bên trong đã mang theo một tia sát ý lạnh như băng. Vậy còn chờ gì, mời người hoàng bệ hạ động thủ đi, nhớ đau mau một chút, ta có chút sợ đau. Liễu tiên sinh nụ cười trên mặt như cũ, không chút nào bị Hạ Hiền hù được, như cũ mơ thưa gió nhẹ nói, tiên sinh thật liền muốn chết như vậy. Ha ha, dĩ nhiên không muốn chết, nhưng lấy ta bây giờ tình cảnh, sống chết không khỏi mấy, ta có thể hay không còn sống, cũng không phải là do ta tự quyết định. Liễu tiên sinh trả lời. Hạ Hiền nhìn hắn, cặp mắt nhẹ nhàng híp một cái, sau đó đổi câu chuyện. Vậy thỉnh giáo một chút tiên sinh, đối với phong thư này, tiên sinh có cái gì có thể dạy ta? Mang tội thân, nhân hoàng bệ hạ liền không cần nhớ từ ta nơi này được tin tức gì. Hơn nữa lấy nhân hoàng bệ hạ thông minh tài trí, cũng sớm đã trò giỏi hơn thầy, cần gì phải giáo ta? Liễu tiên sinh quay đầu, ánh mắt đối nhau liền Hạ Hiền cặp mắt, lần này không chút nào nhượng bộ. Ánh mắt của hai người chung một chỗ đối mặt mấy hơi thở thời gian. Hạ Hiền lúc này mới tiếp tục mở miệng. Tiên sinh có thể biết, ngươi biểu hiện như thế, để cho cô càng thêm kiên định không thể thả ngươi rời đi quyết tâm. Dĩ nhiên biết, bất quá, bệ hạ chắc hẳn cũng biết. Đưa tới phong thư này, là những cái kia coi trời bằng vung lại lòng trong lòng oán hận quỷ tu. Bọn họ cũng không sẽ băn khoăn hậu quả gì, bệ hạ vẫn là muốn suy nghĩ một chút, rốt cuộc nên như thế nào xử lý thích đáng đi. Liễu tiên sinh lời nói vậy không nhường chút nào nói. Hạ Hiền nghe vậy lại không có mở miệng nói gì, cầm lên trên bàn lá thư này, xoay người liền rời đi. Đến khi Hạ Hiền rời đi sau đó, Liễu tiên sinh trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười, đứng dậy đi tới trong viện để giấy và bút mực trước bàn, cầm viết lên, trên giấy rồng bay phượng múa viết xuống một chữ: Quỷ Vọng Nguyệt Sơn trong Thanh Mai Quan. Mạc Hà nhìn trước mắt tự xưng là Tấn Hậu Tô Thị con em mấy người, diễn cảm có chút ngưng trọng mở miệng nói: Tô huynh thật mất tích, liền liền Chu Bá vậy không có để lại bất kỳ tin tức sao? Đúng vậy, Mạc đạo trưởng, hoàng triều bên kia đã có tin tức xác thực, công tử bọn họ đích xác mất tích, cụ thể sự việc bây giờ còn không biết. Ngày hôm nay tới tìm Mạc đạo trưởng là muốn mời Mạc đạo trưởng và chúng ta cùng đi hoàng triều Thần Đô. Gần đây Hải Châu chiến sự ăn chặt, bên trong tộc cao thủ đuổi không đạt tới đây, chúng ta lần này đi hoàng triều Thần Đô, chân thực sợ trên đường lại gặp phải chuyện gì, không biết Mạc đạo trưởng là có rảnh hay không. Mấy tên Tấn Hầu Tô Thị con em bên trong, một người dẫn đầu người tuổi trẻ lái miệng nói. Người tuổi trẻ này mặc dù không có xem Tô Bạch như vậy phong thái, nhưng là nói chuyện làm việc vậy rất khéo léo. Bọn họ ngày hôm nay mục đích đi tới chính là nhận được Tô Bạch xảy ra chuyện tin tức, muốn đuổi đi hoàng triều Thần Đô tìm hiểu tình huống. Có thể Tấn Hầu Tô Thị cao thủ tạm thời không có cách nào tới đây, cho nên muốn mời Mạc Hà vị này Tô Bạch bạn tốt có thể hỗ trợ hộ tống một chút bọn họ. Tô huynh xảy ra chuyện, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Vô Ưu, ngươi ở lại Thanh Mai Quan trông nhà, thuận tiện dạy dỗ ngươi một chút sư đệ. Vi sư có chuyện đi ra ngoài một chuyến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https